Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, cuối cùng gặp quỷ ám muội. Mặc dù tiểu đạo sĩ thấy thế nào không đáng tin cậy. Lý lão hán tâm đã nguội chín thành, cơ bản không ôm hy vọng, bất quá tất nhiên đã mời xuống núi. Lý lão hán nghĩ đến có táo không táo đánh hai cây nhỏ. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, cũng không có lập tức đem tiểu đạo sĩ đưa trở về. Chỉ là trên đường không nói gì nữa. Lý lão hán nhà ngay tại đạo quán phố, cách tế thủy quán cũng không xa, chỉ trải qua hai con đường, không đến một chén trà công phu đã đến. Điển Hoa ngoặt vào con đường này liền nghe đến rất nhỏ tiếng đàn. Càng đến gần Lý lão hán nhà tiếng đàn càng lớn, cảm giác bén nhạy lực để cho hắn một cách tự nhiên nghe được trong đó huyền bí. Cái này tiếng đàn có chút môn đạo, hình như có an thần tĩnh tâm, trừ tà chính tâm công hiệu. Mặc dù Điển Hoa cũng không tinh thông âm nhạc, cũng nghe không ra tiếng đàn tốt xấu đến. Bất quá Điển Hoa phát hiện sau khi xuyên Việt, hắn cảm giác 10 phần nhạy cảm, rất dễ dàng gây nên cộng minh. Từ cộng minh chính giữa lấy hắn bản chất, tựa như tại Tề Phủ lúc, vẻn vẹn bởi vì cùng Thanh Hà cùng Thanh Trúc tiết tấu bảo trì nhất trí, cũng rất dễ dàng cùng toàn bộ Tề Phủ ẩn chứa ý cảnh sinh ra cộng minh. Sau đó điểm hóa phong thủy bí thuật, lúc tại một cái chớp mắt vạn năm nghiên cứu phát minh trạng thái phía dưới, chỗ nghi trưởng thiên phú bên trong, ngoại trừ âm dương nhãn, hắn cái này nhạy bén cảm giác lực cũng là không thể bỏ qua công lao. Trải qua một cái chớp mắt vạn năm trạng thái phía dưới rèn luyện, hắn cảm giác lực sinh ra hành nghề dư đến chuyên nghiệp lột xác, sẽ không lại giống như Tề Phủ như thế sinh ra cộng minh chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên. Chỉ cần điều kiện đạt đến, hắn tùy thời tùy chỗ có thể chủ động tới sinh ra cộng minh, cũng có thể chủ động cắt ra cộng minh. Mặc dù tiếng đàn có chút môn đạo, Điển Hoa cực kỳ hy vọng tự thân gặp một lần vị này không tầm thường nhạc công. Bất quá Điển Hoa biết rõ hắn tới đây chính sự là cái gì, cho nên đồng thời không có hành động, hết thảy chờ làm xong chính sự lại nói. Điển Hoa nhìn thấy Lý lão hán tiến vào cửa lớn, xác nhận đây là Lý lão hán nhà phía sau liền ngừng lại, mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía Lý lão hán gia đình. Âm dương nhãn có một chút không tốt, đối mặt tuyến 10 phần ỉ lại, giống như là dạng này tầm nhìn rõ rất ngắn ban đêm, trừ phi cách rất gần, nếu không âm dương nhãn căn bản không nhìn thấy âm dương khí đoàn. Lý lão hán vào cửa sau phát hiện tiểu đạo sĩ không cùng lấy tiến đến, mà là đứng tại ngoài cửa lớn sờ soạng đánh giá hắn trạch viện. Lúc này, tiểu đạo sĩ liền ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Dò xét nhà hắn ý là đánh giá trong nhà hắn có bao nhiêu tiền. Đứng tại cửa ra vào ý là không trả tiền liền không tiến vào. Nghĩ đến đối phương không có tại đạo quán muốn tiền hắn, tâm trạng còn cảm thấy kỳ quái, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu? Hắn đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Mặc dù một nháy mắt Lý lão hán nghĩ đến rất nhiều, bất quá có việc cầu người, trong lòng y nguyên còn ôm lấy một tia hy vọng, không có ngay tại chỗ phát tác, mà là giả cười trở lại tiến lên không hiểu hỏi. Đạo trưởng, ngươi đây là, nhìn nhà các ngươi phong thủy. Bình thường mà nói, gia đình bên trong ra quỷ quái, trong nhà phong thủy dưới tình huống bình thường đều không tốt, thường thường ẩn chứa có tẩm bổ quỷ quái âm sát chi khí, tại phong thủy bên trong có thể coi là hung địa. Lý lão hán nghĩ thầm, đến rồi, tiếp xuống chính là muốn tiền sao? Lý lão hán nắm thật chặt trong ngực túi tiền, người là dao thớt, ta là thịt cá. Có việc cầu người, hắn nhất định phải theo đối phương, giả trang sợ hãi hỏi, ta ra trạch viện là hung địa, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Lý lão hán nghĩ đến, tiếp xuống hẳn là nói tiền sự tình sao? Không nghĩ tới đối phương lại nghi hoặc lắc đầu nói, nhà các ngươi mặc dù không phải phong thủy bảo địa, nhưng cũng không phải hung địa, chỉ là phổ thông phong thủy mà thôi. Kỳ quái, nói đến đây, Điển Hoa dừng một chút, bên cạnh nhớ lại phong thủy bí thuật bên trong tri thức. Bên cạnh tự lẩm bẩm, a, đúng, đây chẳng qua là lúc bình thường, còn có mấy loại tương đối ít thấy tình huống đặc biệt, là không cần hung địa cũng có thể sinh ra quỷ quái, hoặc để cho quỷ quái thời gian dài ở lại tại nơi nào đó. Chỉ là không biết, nhà này là loại nào tình huống đặc biệt, hay là, căn bản cũng không phải là nháo quỷ, có vài người bị bệnh, biểu hiện cùng nháo rồi quỷ quái không sai biệt lắm, liền cho rằng là nháo rồi quỷ quái. Việc này tại cổ đại thật đúng là không ít, thường thấy nhất chính là động kinh loại này bệnh điên. Tại không có siêu phàm sức lực địa cầu cổ đại liền có rất nhiều phương diện này truyền thuyết. Liền xem như khoa học kỹ thuật phát đạt thế kỷ 21. Dạng này dân gian truyền thuyết, bí ẩn như có lời đáp cũng không có từng đứt đoạn. Huống chi là cái này khoa học kỹ thuật không phát đạt. Bách tính biết chữ tỷ lệ cực thấp cổ đại dị thế giới rồi. Quả nhiên lý luận cần thực tiễn a. Vô luận một loại nào tình huống, đều xem như thêm kiến thức. Sau này có phương diện này kinh nghiệm, gặp lại cùng loại vấn đề, cũng không cần giống như bây giờ không hiểu ra sao. Có thể căn cứ kinh nghiệm tại chỗ đạt được một cái kết quả sơ lược. Có phóng tiễn, nhà của ngươi phong thủy không có vấn đề. Chúng ta đi vào đi. Điển Hoa nói xong, liền trực tiếp tiến vào Lý Lão Hán nhà cửa lớn. A, đây là ý gì? Tình huống hình như cùng mình nghĩ không giống nhau lắm a. Tại sao không có đòi tiền liền tiến vào đâu này? Điển Hoa vào cửa sau đó, phát hiện Lý Lão Hán sững sờ đứng nguyên địa không động. Tiến lên quan tâm hỏi, lão tiên sinh, ngài không có việc gì sao? Lý lão hán lập tức lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không có việc gì, Lý lão hán tâm trạng thầm nghĩ, tiểu đạo sĩ không cần tiền không phải càng tốt sao? Ta tại sao có thể có chút thất vọng? Điều này nói rõ tiểu đạo sĩ không phải một cái tham tiền người. Không phải càng thêm đáng tin cậy sao? Thế nhưng là, vì cái gì tiểu đạo sĩ không cần tiền, ta vẫn là cảm thấy hắn không đáng tin cậy. Hoài nghi có phải hay không trong lòng đối phương không có lực lượng nguyên nhân mới không dám đòi tiền, mặc dù Lý lão hán y nguyên cảm thấy tiểu đạo sĩ không đáng tin cậy. Bất quá bởi vì vẻn vẹn có một tia hy vọng ủng hộ. Lý lão hán biểu hiện được rất là cung kính phía trước dẫn đường. Đến được nhi tử phòng ngủ cửa ra vào. Nói, đây là nhi tử ta gian phòng. Điển Hoa dừng ở cửa ra vào. Mở ra âm dương nhãn nhìn quanh một vòng. Vẫn lắc đầu một cái nói. Vẫn không có âm sát chi khí. Xem tới liền loại bỏ một hạng. Có một ít đặc thù phong thủy hung địa. Cũng không phải là trạch viện làm cơ sở. Mà là lấy cái nào đó gian nhà làm cơ sở. Hắn ảnh hưởng phạm vi chỉ có một gian phòng ốc lớn nhỏ. Hiển nhiên cái này tình huống đặc biệt cũng bị loại bỏ. Lý lão hán hiện tại đã thành thói quen Điển Hoa ở trước cửa dừng lại một hồi giờ hơi. Nhìn thấy Điển Hoa nhấc chân tiến lên. Lý lão hán biết rõ có thể vào cửa. Thế là tiến lên gõ cửa một cái. Nhi tử. Tế thủy quán đạo trưởng ta mời đến, chúng ta thuận tiện đi vào sao? Mời đến, một cái thanh minh suy yếu rồi lại kiên định lên tiếng. Âm từ trong cửa truyền đến, Lý lão hán nghe được thanh âm này, ánh mắt liền biến đỏ. Bất quá không có quên chính sự, tranh thủ thời gian vì Điển Hoa mở cửa. Đạo trưởng xin mời vào, Điển Hoa tiến nhập cửa phòng ngủ. Bên trong vị đạo cũng không rất tốt mùi, tựa hồ có chút vị đạo. Nhìn thấy gian nhà góc nhỏ bày ra cái bô, Điển Hoa nào có không rõ đạo lý, chỉ có thể tâm trạng âm thầm cảm thán một câu. đối phương là bệnh nhân, đây là nhân chi thường tình, có thể lý giải, chỉ là thông gió không có làm tốt, mùi hơi nồng mà thôi. Màu vàng cam ánh đèn, Điển Hoa thấy được một cái gầy như que củi thanh niên ngồi tại một cái đặc thù trên ghế. Cái ghế kia 10 phần đột ngột bày tại trong phòng ngủ, vị trí lan can cùng hai cái chân trước đều có một đầu lây dính vết máu tráng kiện rắn chắc dây gai. Điển Hoa nhìn đến đây không khỏi thầm nghĩ, cái này cái ghế tác dụng rõ rệt dễ thấy là buộc chặt hạn chế người này tự do, là vì phòng ngừa đối phương tại mất khống chế tình huống dưới xuất hiện tự mình hại mình tình huống thương tổn tới chính mình. Thế nào càng lúc càng giống là bệnh điên rồi. Điểm hóa phong thủy bí thuật, Điển Hoa đã có thể tùy tâm sở dục khống chế âm dương nhãn mở ra cùng đóng lại trạng thái. Căn cứ điểm hóa phong thủy bí thuật, một cái chớp mắt vạn năm bên trong dưỡng thành quen thuộc. Điển Hoa cực kỳ chuyên nghiệp chỉ ở nhìn phong thủy lúc mở ra âm dương nhãn. Cái khác sinh hoạt hàng ngày bên trong là không mở ra âm dương nhãn. Liền xem như đang làm việc bên trong, cũng là lúc cần phải sau đó, bất cứ lúc nào mở ra bất cứ lúc nào đóng lại. Bởi vì âm dương nhãn ở vào mở ra trạng thái, lại không ngừng tiêu hao người tinh thần lực, mở ra thời gian dài, dễ dàng buồn ngủ, tinh thần lực không tập trung, thậm chí đối với thân thể sinh ra rất nghiêm trọng gánh vác, ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Không có tương ứng pháp môn tình huống dưới một loại chỉ có thể thông qua đi ngủ đến bổ sung tinh thần lực. Hiển nhiên phong thủy bí thuật bên trong đồng thời không có ghi lại khôi phục tinh thần lực pháp môn, cho nên mới cần thuần thục trưởng khống âm dương nhãn mở ra cùng đồng thời đóng lấy giảm bớt không tất yếu tiêu hao, không đến mức ảnh hưởng đến bình thường sinh hoạt. Mặc dù cảm thấy rất giống như là bệnh điên, thế nhưng Điển Hoa đồng thời không có độc đoán lập tức phía dưới phán đoán. Bất kỳ cái gì phán đoán đều cần âm dương nhãn quan sát sau đó, kết hợp với phong thủy bí thuật bên trong lý luận cùng quy luật mới có thể phía dưới phán đoán. Điển Hoa lần thứ hai mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía trong phòng ngủ ở giữa ngồi tại đặc thù trên ghế thanh niên. Lần này hắn rốt cục thấy được âm sát chi khí, cũng rốt cục gặp được cái kia làm ác quỷ ám muội. Quỷ quái hiện lên trẻ con hình thái, lúc này tựa như là phổ thông trẻ con sợ hãi bộ dáng. Cúi đầu núp ở thanh niên trong ngực, ôm chặt thanh niên, tựa hồ là tại hướng thanh niên tìm kiếm an ủi. Hình như chỉ có dạng này mới có thể cho nó mang đến cảm giác an toàn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.